chi phí ở chỗ này cũng eo hẹp, thường là dựa theo chiết khấu của binh bộ lại khấu trừ một lần nữa, lần này quan trên cũng được sự chiếu cố của Lưu Công Công, lúc này mới khấu trừ chỗ địa phương người 4 phần. Cách chương.